Phượng Hoàn Triều, Vương Gia Yêu Nghiệt xin tránh đường. Chương 103, một đêm không ngủ. Góc truyện audio.com. Tầm mắt Tô Thần dừng trên y người Diệp Thanh. Nhìn nàng ngồi chân xe lăn không cử động được hai chân. Không khó đoán được nàng chính là người đại tướng quân mới nhận làm nghĩa nữ. Trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Hắn không nghĩ ra, lúc trước sai người đánh gãy hai chân Diệp Thanh là loại tâm tình gì. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, Diệp Thanh ở trong lòng Diệp Tống có bao nhiêu quan trọng. Hắn có chút hoài nghi, có phải so với vương gia như hắn còn quan trọng hơn không? Tất nhiên đúng vậy, Diệp Tống chưa từng đem vương gia hắn để vào mắt, càng đừng nói để ở trong lòng. Diệp Tống cùng Nam Xu bất đồng. Nam Xu là người gần gũi, thân thiện lại hiểu lòng người. Mà Diệp Tống lại kiệt ngạo khó thuần không coi ai ra gì. Diệp Tống mắt nhìn thẳng nhẹ mắng Diệp Thanh. Nói gì vậy? Trước mắt Phù Tương Quân chỉ là nhà mẹ đẻ của ta. Ninh Vương Phủ mới là nhà của ta. Diệp Thanh không nói nữa. Diệp Tống quay đầu cáo biệt Đại Tướng Quân cùng Diệp Tu. Cha, đại ca, con đi về trước, hai ngày sau lại trở về. Khi đó, có lẽ sẽ không bao giờ rời đi nữa. Đại tướng quân gật đầu. Diệp Tu đứng dậy nói. Ta tiễn muội, có lẽ Diệp Tu là một đại nam nhân. Trong đầu không có chút gì gọi là nữ nhi tình tường. Nên hắn không khách khí đi giữa Tô Thần và Diệp Tống cũng không cảm thấy có gì không đúng. Tô Thần sắc mặt lạnh như băng xương. Tới cửa, Tô Thần nhàn nhạt mở miệng nói. Đại ca không cần tiễn nữa. Diệp Tu không để ý tới hắn. Chỉ nghiêng người nhìn Diệp Tống. Nói, trở về cẩn thận một chút. Diệp Tống gật đầu cười đồng ý. Diệp Tu lúc này mới không mặn không nhạt liếc mắt nhìn Tô Thần một cái. Xoay người đi vào, lên xe ngựa. Diệp Tống và Tô Thần mỗi người ngồi ở một bên, không nói với nhau câu gì. Không gian nhỏ hẹp của xe ngựa nửa ngày cũng không thấy chút điểm ái muội nào. Diệp Tống nhắm mắt dưỡng thần. Tô Thần không nói gì chỉ nhìn nàng. Bỗng nhiên nhớ lại rất lâu về trước. Cũng tại xe ngựa này. Hai người vừa nói vừa cười. Có lẽ là cung yến lần đó. Tô Thần cảm thấy. Loại cảm giác này so với cảm giác chán ghét Diệp Tống trước kia còn tệ hơn. Diệp Tống, Tô Thần thanh âm đê đê trầm trầm đột nhiên gọi tên nàng. Sau một lúc lâu, Diệp Tống mới chậm rãi mở mắt. Trong mắt không có cảm xúc gì. Không mừng không giận, có việc gì? Tô Thần hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn cùng bổn vương như vậy cả đời sao? Diệp Tống nghe vậy, cười nhạo một chút. Rũ mắt xuống nói, cả đời, ngươi nghĩ nhiều rồi, chấm, vậy ngươi muốn thế nào mới có thể đền bù được? Ý cười chê y khóe miệng nàng có chút mỉa mai. Đầu tiên, ngươi trả cho Diệp Thanh một đôi chân. Tô Thần nhấp môi, dùng cái gì để trả? Dùng hai chân bổn vương. Đừng tưởng rằng bổn vương không biết, Linh Nguyệt bị liệt là do ngươi làm. Tô Thần a. Diệp Tống dựa vào miếng lót chê y xe, hơi ngửa đầu lười biếng. Ngươi là người mù, là kẻ điếc, chỉ có ở trước mặt Nam Xu, mới giống kẻ ngốc. Ngươi thật đáng thương, Tô Thần kiên định nói. Đó là bởi vì bổn vương yêu nàng, không cho bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Diệp Tống cười hỏi, nếu ngươi yêu nàng ta, ngươi còn tới quản cảm thụ của ta làm gì? Không cảm thấy phản bội nàng ta sao Ninh Vương? Nếu ngươi yêu nàng, nên sớm ở thời điểm ta cùng thị vệ thông giớ liền hưu ta. Để nàng ta đường đường chính chính lên làm vương phi, mà không phải chỉ cho nàng ta hưởng theo vương phi lễ chế. Rồi lại đón ta trở về. Tô Thần hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay không buông đáp. Diệp Tống. Người đừng mơ ca yêu ta siết tướng bổn vương. Bổn vương sẽ không hiu ngươi. Người đừng mơ tưởng. Diệp Tống lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Không chút để ý nói. Tùy ngươi. Chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ngàn vạn lần đừng yêu ta. Bằng không ngươi sẽ không thể tưởng tượng được kết cục đâu. Tâm Tô Thần trầm xuống, nói không nên lời phiền muộn. Hắn oán hận nhìn vẻ mặt an tĩnh của Diệp Tống. Ước gì cho để đánh thức nàng dậy. Tra tấn một hồi để xem chê y mặt nàng sẽ hiện ra biểu tình như thế nào. Nghe nàng chịu thua xin tha ra sao. Nhưng cuối cùng, Tô Thần vẫn nhịn xuống. Về tới Ninh Vương Phủ, Tô Thần thấy Diệp Tống không có phản ứng. Dường như thật sự ngủ rồi. Sau một lúc lâu hắn mới mở miệng. Tới rồi, Diệp Tống giật giật mày. Giơ tay nhéo mũi, mở to mắt nhìn ra bên ngoài. Xác thật đã tới Ninh Vương Phủ, không khỏi lẩm bẩm nói. Nhanh như vậy đã tới rồi sao? Nói xong liền vén mảnh xe đi xuống. Hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của Tô Thần. Cứ thể một mình đi vào bên trong. Mặc kệ Tô Thần còn ở chê y xe ngựa. Tô Thần tức giận tưởng như muốn lật cả xe ngựa lên. Trở lại Bích Hoa Huyền. Quạnh quẽ thật sự. Đèn lồng đỏ cũng không có mấy cái. Xuân Xuân, Thu Thu cùng Đông Đông nghe nói Diệp Tống trở về. Từng người liền đi chuẩn bị lò sưởi. Nước ấm còn có trà cùng điểm tâm. Diệp Tống vào phòng, cởi áo khoác, nhìn ba nha đầu lanh lợi. Không khỏi ôn hòa cười một chút nói. Không cần phải chờ ta như vậy. Nên đi nghỉ ngơi đi. Thấy ba nha đầu không dao động. Nàng kéo ghế ngồi xuống. Ý bảo các nàng cũng ngồi. Đêm nay là đêm giao thừa. Đều ngồi xuống, sưởi ấm, ăn chút gì đó. Ba nha hoàn do dự. Sau một lúc lâu mới lần lượt ngồi xuống. Diệp Tống liền đẩy thức ăn và điểm tâm tới trước mặt các nàng. Cùng nhau ăn. Hôm nay Diệp Tống tựa hồ phá lệ mà có hứng thú. Kể vài câu chuyện cười. Làm hại Xuân Xuân lo lắng hỏi. Nương nương, người, ổn chứ? Diệp Tống cười như không cười hỏi lại. Người hỏi cái kia. Đông Đông thật thà nói. Hạ hạ đã chết, trong lòng nương nương vẫn luôn tự trách, sau lại phải vào đại lý tự. Nương nương nhất định không muốn nhìn thấy vương gia. Thu Thu kịp thời ngăn Đông Đông. Đông Đông bỗng chốc im bặt, sau lại nói, nương nương không cần miễn cưỡng cười vui. Diệp Tống dừng một chút, hồi lâu mới nói, đều đã qua rồi, không phải chúng ta đang ăn Tết sao? Chờ sang năm mới sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nàng cũng tự an ủi chính mình. Không cần cảm thấy có lỗi với hạ hạ. Bởi vì đó là lựa chọn tốt nhất. Vì người đã chết thì cũng không thể làm lại từ đầu được nữa. Nếu tiếp tục hối hận hay tự trách cũng không giải quyết được vấn đề gì. Mấy người vây quanh bếp lò tâm sự chuyện chê y trời dưới biển. Phảng phất như trở lại lúc Bích Hoa Uyển còn náo nhiệt khi xưa. Đêm sắp khuya, Diệp Tống phân phó các nàng. Đi tới chỗ quản gia lấy ít pháo về đây. Chúng ta chơi trong sân. Ba nha đầu nghe vậy liền mạo hiểm gió lạnh tuyết bay hưng phấn chạy đi lấy pháo. Trở về vừa khéo tới nửa đêm. Bên kia đại môn vương phủ đốt pháo. Bên này Bích Hoa Uyển cũng đốt pháo. Bọn nha đầu ham chơi như lũ trẻ. Còn cầm một ít pháo đốt chơi đùa trong sân. Phương Phi Uyển, Nam Su mãi vẫn chưa đi vào giấc ngủ. Từ sau khi Linh Nguyệt bị liệt liền bị điều đi nơi khác. Không có cách nào hầu hạ Nam Su nữa. Trong vương phủ không dưỡng người vô dụng. Nam Su thỉnh cầu mãi Tô Thần mới đồng ý giữ lại Linh Nguyệt. Cho đi trông giữ linh tinh. Tính tình nàng ta càng ngày càng khó chịu. Không ai muốn làm bạn với nàng ta. Các nha hoàn khác cố tránh không giáp mặt. Vì nếu bị nàng ta gặp liền sẽ bị chửi ầm lên. Tối nay Tô Thần không nghỉ ngơi ở Phương Phi Uyển. Đêm dài, cửa Phương Phi Uyển nhẹ nhàng bị người đẩy ra. Linh Nguyệt đẩy xe lăn chậm rãi tiến vào. Nam Su nghe tiếng liền ra cửa nhìn. Thấy bộ dáng Linh Nguyệt tức thì hai mắt đỏ lên. Nàng không ngại thời tiết rét lạnh. Vẫn mặc quần áo mỏng manh ra đẩy Linh Nguyệt vào phòng. Linh Nguyệt miễn cưỡng lộ ra tươi cười hỏi. Thân thể phu nhân có khỏe không? Linh Nguyệt không thể ở bên phụng dưỡng người. Hình như người đã gầy đi không ít. Nam Su tìm một tấm chăn đắp lên vai Linh Nguyệt. Hốc mắt ướt át nói. Đừng nói nữa. Ngươi đừng nói nữa. Là ta khiến ngươi phải chịu ủy khuất. Khiến ngươi chịu khổ. Linh Nguyệt thấy bộ dáng khổ sở của nàng ta. Rốt cuộc nhịn không được cũng khổ sở theo. Đỡ tay Nam Su nói. Phu nhân, nô tỳ khổ quá a, đừng khóc. Đừng khóc. Nam Su ôn nhu lau nước mắt cho nàng. Nói. Rồi sẽ ổn thôi. Sẽ ổn thôi. Chủ tớ ôm nhau khóc một hồi lâu. Linh Nguyệt nhìn bụng Nam Su đã to hơn nhiều hỏi. Hài tử có khỏe không? Nam Su sờ bụng mình. Bên môi tràn ra ý cười. Có chút nghịch ngợm. Gần đây thường hay đá ta. Linh Nguyệt muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói. Phu nhân, nếu người thích đứa nhỏ này như vậy. Vì sao? Vì muốn về sau có thể càng tốt à, vì ngươi. Cũng vì chính ta, Nam Su nhẹ giọng nỉ non. Giống như người mẫu thân ôn nhu nhất chê y đời. Nhưng ai biết rằng lại chính là người mẫu thân này. Sắp đem hài tử của mình đầy xuống vạn kiếp vực sâu. Nàng ta nâng mí mắt nhìn Linh Nguyệt. Người đã mang đồ đến hết rồi chứ? Mang rồi, nô tỳ trộm được ít dược trong kho. Ai cũng không biết, Linh Nguyệt giật giật, mới lấy từ dưới váy ra một bao giấy bọc dược liệu. Có chút chần chờ đưa cho Nam Su. Nói, phu nhân hãy suy nghĩ cho kỹ. Hài tử về sau sẽ còn có lại, nhưng cơ hội bỏ qua sẽ khó có lại nữa. Nam Su nói, Nam Su sắc thành một chén thuốc. Mùi bốc lên vô cùng khó chịu. Vừa lúc qua nửa đêm. Bên ngoài vang lên tiếng pháo giòn giã, vừa vui mừng vừa ồn ào. Nam Su nói, năm mới lại đến, không biết năm nay sẽ bắt đầu như thế nào. Linh Nguyệt đi ra ngoài đem bã thuốc chôn xuống bồn hoa. Khi trở về thấy chén thuốc đã trống không, Nam Su lẳng lặng nằm chê y giường. Vô cùng an tĩnh, thai nhi trong bụng nàng ta tuy có vài lần không ổn. Nhưng qua 4 tháng đã ổn định hơn rất nhiều. Một chén thuốc đi xuống. Cần mấy canh giờ mới có hiệu quả. Nam Su ngày thường tuy nhu nhược nhưng Linh Nguyệt biết. Một khi nàng đã hạ quyết tâm gì chắc chắn sẽ không mềm lòng như Diệp Tống. Linh Nguyệt vẫn là không nhịn được nói. Phu nhân cần gì phải như thế. Chỉ cần khiến Diệp Thị đẩy phu nhân. Phu nhân té ngã một chút vương gia cũng tuyệt đối sẽ không tha cho nàng ta. Có khi, hài tử còn có thể giữ được. Sắc mặt Nam Su trắng bệch, nhắm mắt lại nói. Nếu hài tử không sao, vương gia sẽ không làm gì nàng ta. Trong lòng vương gia đã có nàng ta. Ta muốn giết trừ tận gốc. Nàng ta thở hổn hển trong chốc lát mới lại nói. Linh Nguyệt ngươi trở về đi. Chê y đường cẩn thận một chút, chờ thêm một thời gian nữa, ta sẽ đón ngươi về. Vậy phu nhân tự chăm lo bản thân. Linh Nguyệt chậm rãi xử lý tốt mọi dấu vết, sau đó đóng cửa lại, đẩy xe lăn ra khỏi Phương Phi Uyển. Bích Hoa Uyển bên này, mấy nha hoàn đốt pháo ầm ĩ xong liền trở về phòng ngủ. Trong phòng Diệp Tống cả đêm đều sáng đèn. Nàng đang ngồi chê y bàn lật xem một quyển sách. Lần trước nhờ đại phu mang đến một quyển sách về y thuật. Chấm, Xuân Xuân gõ cửa tiến vào. Đem một tay nải đặt lên chê y bàn nói. Nương nương, đồ người muốn tìm, nô tỳ đã mang tới. Diệp Tống, một tiếng, nói, đi xuống nghỉ ngơi đi. Xuân Xuân vừa định rời đi. Diệp Tống lại nói. Sáng sớm ngày mai, người gọi quản gia tới một chuyến. Vâng, xem xong tương đối các bộ phận trong sách. Diệp Tống mới thu hồi lại ánh mắt. Mở tay nải Xuân Xuân đưa tới. Bên trong tràn đầy sắc đỏ của hoa hồng Tây Tạng. Mang theo hương thơm ngát. Hết chương 103. Không biết phải nói gì ở chương này. Không biết nên khen con Nam Su thông minh hay ngu nữa đây. Mà bã thuốc ở bồn hoa kia có khả năng cũng là bồn hoa có mảnh vải dính máu nhỉ. Nhưng dù sao chuyện đó cũng qua lâu lắm rồi. Nên giờ tìm ra không biết có giải quyết được vấn đề gì không. Trước mắt khả năng chị nhà lại sắp bị ăn hành. Cơ hội con Nam Su nói không biết là gì. Cùng đón xem chép sau nha, cách chương.